Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, chương 1681, Tà Cốc. Ầm ầm, Tần Mặc thân hình hơi chấn, huyết nhục chung nhưng lại khí huyết bắt đầu khởi động, như là yên hà đồng dạng sôi trào. Ẩn ẩn có một đầu khổng lồ tượng tông hình dáng xuất hiện. Trong nháy mắt, Tần Mặc liền thúc dục tế thể đảo văn, điều động trong cơ thể khí huyết chi lực, hình thành một cái khí huyết vòng bảo hộ, đem ngân rừng, kiếm cương hư khôi bao phủ trong đó. Lập tức, hồ ly, kiếm binh đều là một cái lảo đảo, thiếu chút nữa bổ nhào trên mặt đất, nhưng lại khôi phục bình thường. Chủ nhân, ta quá vô năng, không thể bảo vệ an toàn của ngài. Kiếm cương hư khôi hổ thẹn hành lễ. Này là kiếm binh hạch tâm, đánh lên Tần Mặc lạc ấn về sau. Đối với chủ nhân là trung thành và tận tâm, so với đi theo tại Lạc Vân Vương bên người, thì là muốn trung thành rất nhiều. Dù sao, Lạc Vân Vương tuy là khống chế này là kiếm binh, nhưng lại không cách nào làm cho hắn hoàn toàn nhận chủ. Càng như là một loại hộ vệ quan hệ, mà cùng Tần Mặc tầm đó, này là kiếm binh thì là cam tâm tình nguyện đảm đương tôi tớ. Hiện tại, một cái tôi tớ lại bị chủ nhân cứu, thực là lại để cho kiếm binh cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Sau khi ra ngoài, cái môn này tôi thể công pháp, nhất định phải truyền cho bản hồ đại nhân. Ngân rừng thì là không chút khách khí, hướng Tần Mặc yêu cầu cái môn này tế thể đảo văn. Nó thực là rất có đả kích, vẻn vẹn là thú giới chi tường thông đạo thí luyện, Tần Mặc tựu lột xác rồi nhiều như vậy, cơ hồ là khó có thể đuổi theo. Không cần đi ra ngoài, hiện tại tựu truyền cho ngươi. Tần Mặc thì là trợn mắt, đồng tử lưu chuyển tĩnh mịch hào quang, bằng vào tuyệt mâu phá u, truyền lại một cổ suy nghĩ, đem tế thể đảo văn khắc ở hồ ly trong đầu. Đồng thời, hắn còn hướng hồ ly trong cơ thể, đánh vào một đạo khí huyết chi lực, khiến cho chi nhanh chóng tu luyện cái môn này tuyệt thế công pháp. Vẻn vẹn là một lát, đã sơ dòm con đường. Cái này nhập môn hả? Tiểu tử ngươi đem môn công pháp này thực hành đại thành hả? Điều đó không có khả năng. Hồ ly quái gọi, đã rung động, cũng là mừng rỡ. Cũng phi thường phát điên, nó trong đầu lạc ấn lấy cái môn này tế thể đảo văn. Biết rõ cái môn này kỳ công giá trị, chính là chuẩn đại lục cấp tuyệt học, vô cùng thâm ảo, muốn sơ dòm con đường đều cần dài dòng buồn chán thời gian. Thế nhưng mà, có này công đại thành tu luyện giả tương trợ, tắc thì có thể ở trong thời gian ngắn bước vào con đường. Rầm rầm rầm. Ngân rừng không rảnh suy nghĩ mặt khác, nó toàn thân dâng lên khí huyết, như khói báo động cuồn cuộn, tại bên ngoài thân hình thành một tầng khí huyết vòng bảo hộ, ngăn cách trong sơn cốc quỷ dị khí tức. Nguyên lai tòa sơn cốc này huyễn cảnh, là này chủng loại giống như địa khí lực lượng tạo thành. Tu luyện tế thể đảo văn về sau, ngân rừng mới hiểu được tới. Tòa sơn cốc này thậm chí toàn bộ mê cung khu vực tràn ngập địa khí. Tự là tạo thành huyễn cảnh đích căn nguyên. Võ giả thân ở trong đó. Chỉ cần vận dụng lực lượng, lại không thể tránh cho hấp thu tại đây khí tức. Lúc này tự lâm vào huyễn cảnh chung, mà tu luyện tế thể đảo văn sau đích đầm đặc khí huyết. Tắc thì có thể tinh lọc tại đây địa khí. Tất nhiên là sẽ không lâm vào huyễn cảnh chung. Khó trách thiên giới thiên hải mê cung, được xưng là lớn nhất hiểm địa. Riêng là như vậy huyễn cảnh, sẽ không có bao nhiêu người có thể thuận lợi đi tới. Giải quyết đồng bạn khốn cảnh, Tần Mặc cất bước về phía trước, cũng không tiến về trước sơn cốc cửa ra vào, mà là hướng phía phản phương hướng mà đi. Song mâu nhảy lên, có kiếm khí, thanh kim đường vân hiển hiện. Đem tòa sơn cốc này cảnh tượng thu hết vào mắt, hắn có thể rõ ràng chứng kiến, tại sơn cốc ở chỗ sâu trong, có một ít đáng sợ tồn tại, lại để cho hắn cảm thấy một ít uy hiếp. Nếu không phải giải quyết những này uy hiếp, theo trong sơn cốc ly khai lúc, rất có thể sẽ ở sau lưng hạ độc thủ. Tần Mặc cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Cô Lỗ, cô Lỗ, cô Lỗ. Đúng lúc này, sơn cốc ở chỗ sâu trong nguyên một đám tử hắc nham thạch lăn ra đây, hóa thành vô số cỗ thạch cự nhân, toàn thân thiêu đốt lên tử hắc hỏa diễm, hướng về Tần Mặc đuổi giết mà đến. Xa xa, Ngân Rừng, Kiếm Cương Hư Khôi đều là cả kinh, muốn xông trước trợ giúp, nhưng không ngờ dưới chân địa mặt hòa tan, lập tức biến thành màu tím đen vũng bùn, đem chi vây ở trong đó. Lúc này, vô số cỗ thạch cự nhân đã là tập kích đến, đại chiến lúc này bộc phát. Những này tử hắc thạch cự nhân thực lực phi thường đáng sợ, đều là võ chủ đỉnh phong cấp độ. Hơn nữa, hắn vây công xu thế đúng là không bàn mà hợp ý nhau, một loại cổ xưa sát trận. Như vậy sát cục làm cho người sợ hãi. Tại đây khí tức thật cổ quái. Tần Mặc nhíu mày, thân hình khẽ chấn động, đầm đặc khí huyết ngưng luyện thành khải, nghênh đón tiếp lấy. Đông, tòa sơn cốc này trung làm như có sấm sét nổ tung, tùy theo đất rung núi chuyển, đem xa xa Ngân Rừng, Kiếm Cương Hư Khôi thiếu chút nữa tung bay đi ra ngoài. Tần Mặc hai đấm huy động, hướng phía trước oanh ra, hai đạo quyền ngấn như tật điện phá không, còn có cự thú gào thét vang lên, trong nháy mắt chấn động thiên địa. Đây là đang vạn thú chi luân lúc tu luyện, Tần Mặc một lần nữa chỉnh hợp cổ xưa thánh quyền, đã là triệt để nguyên vẹn, thi triển đi ra quyền thế bàng bạc như biển, còn có lấy thú giới sinh linh chỉ mới có đích cuồng bạo. Ầm ầm, song phương đụng vào cùng một chỗ, tử hắc hỏa diễm ngang trời mà lên, nhưng sau đó bị bá liệt quyền thế xuyên thủng, trong đó có từng khối tử hắc nham thạch vẩy ra mà ra. Nhanh như vậy tự phân thắng bại hả? Ngân Rừng hồ mắt bỗng nhiên mở ra, nó chứng kiến vô số cỗ tử hắc thạch cự nhân bị oanh toái, căn bản không cách nào thừa nhận Tần Mặc quyền thế. Xác thực mà nói là căn bản không cách nào thừa nhận Tần Mặc hai đấm sức nặng. Thiếu niên này mỗi một quyền oanh ra đều có được như cự nhạc giống như lực đạo, có thể đem đại địa đều oanh mang, chớ đừng nói chi là vô số cỗ thạch cự nhân. Cái này là tế thể đảo văn đại thành về sau, hắn thân thể khủng bố chỗ, có thể so với hoàng chủ cảnh thân thể. Những này địch tử hắc thạch cự nhân căn bản không chịu nổi một kích. Một lát, trận chiến đấu này đã là chấm dứt, rơi lả tả trên đất tử hắc nham thạch mạo hiểm thanh diễm. Ai cũng thật không ngờ, những này tử hắc nham thạch trước khi hay là thực lực đáng sợ thạch cự nhân. Bất quá, Tần Mặc lại không buông lỏng đề phòng, hắn thân hình liền chấn, da thịt dâng lên nhỏ vụn như lôi đình quang huy, hướng hắn nắm tay phải hội tụ. Oanh, quyền thế ngang trời như sấm sét tật điện, Tần Mặc oanh ra thực lực đại tiến đến nay mạnh nhất một quyền. Trong tích tắc, cả tòa núi cốc có hung thú gào thét, một đầu voi lớn từ không trung bôn tập mà ra, mang theo như diễm giống như cương khí huyết, hướng phía sơn cốc ở chỗ sâu trong đánh giết mà đi. Giống, sơn cốc ở chỗ sâu trong, một cái tử hắc quang huy thân ảnh xuất hiện, phát ra chấn thiên bào hao, huy động cực lớn hai tay, đón đánh cái này khủng bố quyền thế. Ngân Rừng ngạc nhiên kinh hô, đây là một cỗ tựa như là núi thạch cự nhân, so với vừa rồi một đám thạch cự nhân khổng lồ đâu chỉ gấp trăm lần. Kỳ thật thực lực càng là đã đến khó có thể suy đoán tình trạng. Oanh, một quyền oanh đến, cái kia voi lớn quang ảnh càng phát ra hùng vĩ, xinh xinh đánh tan như núi thạch cự nhân hai tay, rồi sau đó quyền thế không chỉ, đem chi thân hình triệt để xuyên thủng, chỉ bằng vào tử hắc khí tức ngưng luyện thân hình, cũng quá yếu ớt một chút. Tần Mặc nhíu mày, nhưng lại nắm đấm càng thêm sáng chói, đem cổ thánh quyền kỹ uy lực lần nữa tăng lên, đập vỡ như núi thạch cự nhân thân hình, ầm ầm, như cùng là tử hắc núi lửa phun trào, toàn bộ sơn cốc giữa không trung đều là đầy trời đá vụn, như mưa rơi rơi đập, đem mặt đất trồng chất dày đặc một tầng. Lập tức, những này đá vụn bốc lên từ hắc hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, bắt đầu nóng chảy, đúng là muốn dung nhập dưới mặt đất. Rầm rầm rầm, ngân rừng hiện ra cửu vĩ hồ thân, song sắc yêu hỏa ngang trời, đan vào thành lên mạng, lập tức bố trí một tòa đại trận, bao trùm toàn bộ sơn cốc, ngăn cản những này đá vụn dung nhập dưới mặt đất. Bên kia, kiếm cương hư khôi cũng là ra tay, vô số kiếm khí răng khắp nơi, hình thành nhất trọng kiếm vực, cũng là phong tỏa toàn bộ sơn cốc. Trên mặt đất, vô số đá vụn đình chỉ nóng chảy, một cổ tử hắc khí tức dâng lên, nhưng lại tao ngộ tần mặc khí huyết chi lực thôn phệ. Một lát tựu biến mất hầu như không còn. Hô, tần mặc bật hơi. Quang diễm giống như khí huyết tại trong hơi thở phun ra nuốt vào bất định. Hắn đôi mắt cũng là lưu chuyển quang huy, thôn phệ chuyển hóa nhiều như vậy từ hắc khí tức về sau. Thực lực của hắn lại tinh tiến không ít. Tiểu tử, ngươi đã đủ rồi, lần sau do bản hồ đại nhân tới thôn phệ, thực lực tăng lên quá nhanh, hội căn cơ bất ổn. Ngân rừng quái gọi, thực là xem không xem qua rồi, tiểu tử này tinh tiến tốc độ cũng quá mức đáng sợ, còn như vậy xuống dưới, nó ở đâu còn có thể đuổi theo. Tần Mặc nhẹ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, hắn đã là phát hiện tòa sơn cốc này một ít đáng sợ bí mật. Cả tòa núi cốc như là có sinh mạng đồng dạng, những cái kia thạch cự nhân xác nhận do sơn cốc thai nghén đi ra. Là loại này cổ quái địa khí nguyên nhân sao? Tần Mặc nhíu mày suy tư. Không chỉ có là cả tòa núi cốc, chỉ sợ cái này phiến mê cung khu vực đều là như thế. Ngân rừng cũng là đồng ý. Một người một hồ đều khẳng định, cái này phiến mê cung khu vực như thế cổ quái đích căn nguyên. Kỳ thực chính là trong chỗ này tràn ngập cổ quái địa khí. Bất quá, Tần Mặc nhưng lại cũng không úy kỵ. Hắn tu luyện tế thể đảo văn, đối với cái này loại cổ quái địa khí có thật lớn khắc chế. Hơn nữa, còn có thể hấp thu chuyển hóa loại này từ hắc địa khí. Tại trong sơn cốc siêu tầm một vòng, cũng không thu hoạch, Tần Mặc, ngân rừng hướng phía sơn cốc cửa vào đi đến. Vù vù vù, lối vào, từ hắc hỏa diễm càng thêm rừng rực, triệt để phong tỏa sơn cốc, trong đó có âm lãnh ác ý như ẩn như hiện, hình như có một đôi mắt tại nhìn chăm chú lên Tần Mặc đợi. Là tòa sơn cốc này tại nhìn xem chúng ta sao? Hay là bắt đi tiền bối chính là cái kia ra hỏa? Tần Mặc thì thào tự nói, lúc này, đuôi đèn không gian ở bên trong, năm màu bé mèo Kitty thì là truyền đến một đạo tâm niệm. Cùng Tần Mặc liên hệ, cáo chi nó phát hiện bọn rình rập vị trí. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dic-nối-ky-nối-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.